Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 245, dân tự do chủ. Umbrella Boss: Bét bác sĩ lại ngươi văn phòng thỉnh cầu gặp mặt. Làm cho nàng đến đây đi. Nghe được. Superman báo cáo. Tống Siêu suy nghĩ một chút vẫn để cho Bét tới. Biết đại khái đối phương lúc này tìm chính mình làm gì. Nếu như ngươi là đến để ta hỗ trợ, liền đừng mở miệng. Bét, nhìn Bét đi thang máy đi đến. Tống Siêu sớm mở miệng. Muốn gặp ngươi một mặt hiện tại rất khó a. Ta không có ý định có thể thuyết phục ngươi. Cũng biết ngươi khẳng định có kế hoạch của chính mình. Không phải vậy không thể đến hiện tại. Công ty còn không điều động nhân thủ. Giải quyết đi bên ngoài người ngoài hành tinh. Betty Rose đi vào trong nhà. Nhìn còn có hốp ở. Cũng không để ý những này. Đánh giá cái này phòng hội nghị thuận miệng nói. Phía trên này người bình thường không vào được. Chỉ có công ty siêu cấp League of Legends thành viên mới có thể đi vào. Cái khác ngoại trừ Emma. Hốp ở ngoài. Coi như phòng thí nghiệm bác sĩ muốn đến. Cũng đến xin. Không phải vậy không có quyền hạn tới. Thang máy cũng không cho làm. Đều là trí năng quản gia khống chế. Hả? Được rồi. Như vậy tốt nhất. Ross tướng quân điện thoại. Ta căn bản không có tiếp. Mặc kệ là quân đội vẫn là bộ quốc phòng. Đều không khác nhau gì cả. Tạm thời bọn họ còn chưa đủ tư cách. Tống Siêu tuy rằng có chút ngoài ý muốn Bét tỏ thái độ. Có điều như vậy cũng tốt a. Tỉnh chính mình còn phải giải thích. Ta không hiểu chính trị. Cũng mặc kệ đại sự. Ta chỉ là muốn nói. Mặc kệ công ty hoặc là kế hoạch của ngươi là cái gì. Ta không hy vọng Ross có chuyện. Ân, Banner trước theo ta về nhà nhìn thấy Ross. Bét biểu hiện muốn nói lại thôi. Làm như chờ mong làm như triệt để thả xuống. Nhìn chằm chằm Tống Siêu. Chừng chừng nhìn. Cũng không để ý bên cạnh mắt nhìn chằm chằm hốp. Hừm, cái này ngươi yên tâm. Mặc kệ kết quả như thế nào. Ross tướng quân đều sẽ bình yên vô sự. Tống Siêu đương nhiên biết Bét ý tứ. Chỉ là hốp còn ở bên cạnh Ni. Thuận tiện chúc mừng ngươi. Người có tình sẽ về một nhà. Tiến sĩ Banner là cái người đàng hoàng. Ta nghĩ hắn khẳng định rất nghe ngươi lời nói. Cảm tạ, Banner xác thực thành thật. Ân, có thể chúng ta rất nhanh sẽ kết hôn. Bét vẻ mặt mang điểm thoải mái. Cũng cảm tạ ngươi trợ giúp Ross. Ta nghĩ tính tình của hắn người bình thường chịu đựng không được. Cuối cùng nhìn Tống Siêu một ánh. Mát, Bét xoay người đi ra ngoài. Cuối cùng để lại một câu nói. Như vậy, gặp lại. Hừm, gặp lại. Tống Siêu quay về Bét bóng lưng nhẹ giọng trả lời. Làm sao? Không nỡ tình nhân cũ phân biệt. Đây chỉ là trên dưới lâu sự tình. Tại sao ta cảm giác bầu không khí thật giống sinh ly tử biệt là đây? Lúc này vẫn nhịn xuống không lên tiếng hốp đánh vỡ bình tĩnh. Cái gì tình nhân cũ? Đừng nói lung tung. Không thấy mọi người muốn kết hôn sao? Lại nói. Chỉ là bình thường cáo từ ngữ khí mà thôi. Từ đâu tới sinh ly tử biệt? Tống Siêu lấy lại tinh thần. Theo miệng phản bác. Kỳ thực trong lòng biết. Bét là đến cáo biệt. Tống Siêu cùng Bét trong lúc đó triệt để kết thúc. Hai người đã không còn liên lụy. Sau đó chính là bình thường cấp trên cấp dưới quan hệ. Hoặc là nhiều nhất bình thường bằng hữu quan hệ. Tất cả những thứ này cũng là Tống Siêu chủ động từ bỏ. Ảnh hưởng đến Bét đã quyết định. Kỳ thực là độc giả mãnh liệt nhổ nước bọt yêu cầu. Tác giả không kiên trì được. Chỉ có thể từ bỏ. Đổi thành người bình thường thiết. Là như vậy phải không? Ta cảm giác thật giống các ngươi ngữ khí cũng không quá đúng vậy. Hốp vẻ mặt không thế nào tin tưởng Tống Siêu lời nói. Lòng của phụ nữ vẫn là rất mẫn cảm. Nhận ra được này hai người trong lúc đó rất không đúng. Chỉ là cũng không có quá truy hỏi. Hiếm thấy hồ đồ a nữ nhân. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Bên ngoài đại chiến đây. Chính phủ đã tái thảo luận phóng ra đạn hạt nhân. Loại nữ nhân này sự tình. Đương nhiên phải tách ra. Tống Siêu gỡ bỏ đề tài. Thân ái, bọn họ nếu như không đến cầu ngươi, phóng ra đạn hạt nhân lời nói, ngươi thật muốn ngồi xem đạn hạt nhân nổ hủy New York sao? Hốp nghe vậy quả nhiên không truy hỏi nữa, nữ nhân sự tính. Đứa ngốc, ngươi cho rằng chính khách là cái gì? Đừng nói một cái New York, 10 cái New York cũng không đủ a. Tống Siêu lắc đầu một cái. Đối với chính khách khịt mũi con thường, bọn họ căn bản không thể từ bỏ quyền lợi. Vì lẽ đó ta xưa nay không chỉ nhìn bọn họ đến tới cửa cầu viện. Ta sẽ chờ bọn họ phóng ra đạn hạt. Nhân một khắc đó a, được rồi. Ta cũng không hiểu những này. Chỉ là nhìn bên ngoài thảm trạng, ta có chút không đành lòng. Ta vẫn là không nhìn. Ta đi xuống trước về phòng ngủ. Thân ái, Hốp nhìn bên ngoài người ngoài hành tinh tấn công. Người bình thường gào khóc thảm trạng. Thực sự là không nhìn nổi. Hừm, cũng được. Những này không thích hợp ngươi xem. Đi thôi, nghỉ ngơi trước dưới. Rất nhanh ta là có thể giải quyết xong xuôi. Tống Siêu chính mình cũng có chút không đành lòng. Dù sao Tống Mỗ người cũng là người tốt a. Kiếp trước không có giết qua sinh. Kiếp này đi. Này, cái gọi là có thể lưu càng lớn, trách nhiệm càng lớn a. Tống Mỗ người cũng coi như là đem trái đất kháng trên vai lên. Nhất định phải ép buộc lãnh khốc một điểm. Trái đất nhọt độc quá nhiều. Cần thanh trừ một hồi a. Chỉ là, rốt cuộc có muốn hay không mượn này một cơ hội. Triệt để tiêu diệt hết mấy quốc gia. Tối thiểu tiêu diệt hết mấy quốc gia thủ đô cao tầng nhân sĩ tụ tập địa phương đây. Tống Siêu híp mắt nhìn Hốp xuống bóng người. Ngẫm lại rốt cuộc có muốn hay không một lần giết nhiều chọn người. Nếu như lại Washington, Tokyo, Canberra, Seoul, Moscow, London, những thành thị này, mỗi cái vứt một viên đạn hạt nhân lời nói, có thể thế giới từ đây hòa bình. Các ngươi, Wolverine, Logan, lại Tống Siêu ám đâm đâm nghĩ một lần hòa bình thế giới thời điểm. Tony Stark giết người ngoài hành tinh. Phát hiện công ty mình cao ốc bên cạnh đại trên mái nhà một nhóm người. Là ngươi a, tình điều hiệp Tony Stark. Bị nhận ra Wolverine, hút xì gà. Liếc nhìn đầy người cờ ngôi sao màu sắc khôi giáp. Tự nhiên biết là ai như thế tao bao. Các ngươi Umbrella là đang xem kịch sao? Mấy người các ngươi, cũng là được những này đang bị sát hại người bình thường sùng bái, siêu anh hùng. Ngươi, John, Iron Man, danh tự này, ta đã từng cũng muốn dùng. Không nghĩ đến bị ngươi giành trước. Ngươi, Iron, Bobby, còn có ngươi, to con, ta cũng nhận thức ngươi. Lực Kadoya hiệp, các ngươi chính là như vậy trơ mắt nhìn lần này sùng bái các ngươi người bị giết hại. Tony Stark lúc này không nhịn được bắt đầu phun mạnh những người này. Người ngoài hành tinh tấn công trái đất, mà Umbrella những người này nhưng không ra tay. Vẫn muốn hỏi, lúc này rốt cục nắm lấy cơ hội. Người khác không biết, Tony nhưng là cùng Ivan Vanko tiện nhân này vẫn lại cạnh tranh. Tự nhiên biết Umbrella sức chiến đấu phương diện sự tính. Tối thiểu áo giáp phương diện này, Umbrella khẳng định không ít a. Chính mình chiến giáp chỉ là chính mình xuyên. Umbrella nhưng là đã xuất hiện thật mấy người mặc vào. Đâm qua, có thể tưởng tượng được. Khẳng định lén lút còn có những người khác trang bị. Oa nha, ngươi chỉ là tinh điều hiệp. Ngươi đại biểu không được cái này quân cờ. Coi như đại biểu, chúng ta cũng không xí a, Bobby mọi người khẩu tài không được. Lúc này tự nhiên nhịn xuống. Logan chẳng muốn tranh luận. Lúc này vẫn là vũ trụ cấp bậc bảo vật quan trọng nhất. Thế nhưng John không nhịn được. Mở miệng trào phúng lên. Tình điều không phải đại biểu tự do. Dân chủ sao? Ha ha, chúng ta hiện tại chính là tự do lựa chọn. Dân chủ lựa chọn a, dựa vào cái gì ngươi ra tay? Chúng ta phải ra tay. Như vậy chính là ép buộc. Biểu hiện không ra quốc gia này cần dân tự do chúa ơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.